Y Khuynh Thiên Hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Edit, em, dịch, Emily Thorn, nguyên nhân tạo thành kết quả như vậy rất đơn giản. Đó chính là đại hội gia tộc năm nay. Có một người mà không ai tưởng được sẽ tham gia. Người này chính là Mộ Dung Khuynh Nhan. Ai cũng đều biết Mộ Dung Khuynh Nhan là dạng người gì. Có thể nói, ở bên trong Già La Quốc, thanh danh Mộ Dung Khuynh Nhan cơ hồ ngang bằng với Nam Cung Diệp. Chỉ là, một người chính là xấu danh, mà một người khác lại là mỹ danh. Không nói bên trong kinh thành, chỉ sợ toàn bộ người trong Già La Quốc đều biết đến tên Mộ Dung Khuynh Nhan. Tuy rằng là đại tiểu thư con vợ cả gia tộc Mộ Dung. Phụ thân là thiên tài có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng cố tình bản thân nàng xác thật là một phế vật không thể tu luyện. Tại bên trong đại lục dựa vào cường giả vi tôn, phế vật không có cách nào tu luyện thì nhất định phải bị vứt bỏ. Đặc biệt, Mộ Dung Khuynh Nhan không chỉ không có cách nào tu luyện. Dung mạo càng là khiến cho người sợ hãi. Ai không biết, năm đó Mộ Dung Hy Chiếu không chỉ có tu vi cao. Hơn nữa dung mạo lại rất tuấn lãng, là lang quân như ý trong lòng của rất nhiều tiểu thư. Trần Nhược Thủy càng là đẹp khuynh quốc khuynh thành, có thể nói, lúc trước ở Già La Quốc, thậm chí trong Đại Lục Thánh Hồng đều là số 1 số 2. Tuy nhiên, cố tình tài tử giai nhân có dung mạo xuất sắc, tài hoa xuất chúng như vậy, sinh ra nữ nhi Mộ Dung Khuynh Nhan lại là một sửu bát quái không có cách nào tu luyện. Kết quả như thế, không thể không khiến người thực sự phải thổn thức, khiến mọi người đều không nghĩ đến chính là, đại hội gia tộc lần này, phế vật Mộ Dung Khuynh Nhan cư nhiên cũng tham gia báo danh. Một phế vật ngay cả huyền lực đều không có biện pháp ngưng tụ. Tham gia tỉ thí như vậy, không phải khiến người chế giễu hay sao? Sau khi biết được Mộ Dung Khuynh Nhan sẽ tham gia đại hội gia tộc lần này, sắc mặt Mộ Dung Hùng vẫn luôn âm trầm như thế. Cho tới nay, Mộ Dung Khuynh Nhan luôn là đứa cháu gái khiến hắn mất mặt. Vì thế hắn hoàn toàn đều không đặt ở trong lòng. Nhưng bây giờ, khi biết Mộ Dung Khuynh Nhan cư nhiên tự mình chủ trương tham gia đại hội gia tộc, việc đầu tiên hắn nghĩ đến không phải lo lắng cho cháu gái mình, mà là bởi vì hành động của Mộ Dung Khuynh Nhan có khả năng sẽ khiến mặt mũi hắn đều đem đi quét rác. Tưởng tượng đến phải đối mặt với cười nhạo của mọi người, trong lòng Mộ Dung Hùng chỉ có phẫn nộ, nếu không phải bởi vì đại hội gia tộc là tự nguyện báo danh, người ngoài không được can thiệp, hắn nhất định sẽ cưỡng chế khiến Mộ Dung Khuynh Nhan rời khỏi tỉ thí. Ai a, gia chủ Mộ Dung thật đúng là có phúc khí. Gia chủ Thu Nguyên gia, Thu Nguyên Ly Thương mang theo nụ cười, phảng phất giống như không nhìn thấy sắc mặt khó coi của Mộ Dung Hùng. Năm nay người của gia tộc Mộ Dung tham gia tỉ thí thật đúng là không ít. Ngay cả cháu gái con vợ cả mà ngươi vẫn luôn dưỡng ở khuê phòng cũng tham gia tỉ thí. Nghe những lời bóng gió ám chỉ nhạo báo của Thu Nguyên Ly Thương, sắc mặt Mộ Dung Hùng có vẻ càng thêm âm trầm. Nếu như Mộ Dung Khuynh Nhan đang ở trước mặt, chỉ sợ hắn sẽ không nhịn được mà ra tay bóp chết đầu sỏ gây nên tội này. Không phải vậy sao? Gia chủ Bắc Ly gia Bắc Ly Viễn một bên tiếp lời nói. Mộ Dung Khuynh Nhan chính là cháu gái của gia chủ Mộ Dung. Hơn nữa phụ thân nàng lại là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy năm đó. Nói vậy, những lời đồn đãi lúc trước về Mộ Dung Khuynh Nhan đều không phải là sự thật đi. Bằng không, nàng cũng sẽ không tới tham gia đại hội gia tộc lần này. Gia chủ Thu Nguyên, gia chủ Bắc Ly chê cười. Mộ Dung Hùng mạnh mẽ trấn áp lửa giận trong lòng. Cháu gái này của lão phu không hiểu chuyện, không có cách nào tu luyện, còn muốn cậy mạnh tham gia tỉ thí, là lão phu dạy dỗ không nghiêm. Mộ Dung gia chủ đang nói gì vậy? Trên mặt Thu Nguyên Ly Thương rõ ràng vui sướng khi người gặp họa. Nói không chừng cháu gái này của ngươi có thể sẽ tranh giành cho gia tộc các ngươi một hơi. Cách chương.